Vô địch kiếm vực, chương 1381, chồng lên trảm thiên rút kiếm thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Dương CQPL 7 diệp dừng lại. Sau đó tay hắn đặt ở trên chuôi kiếm. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt nhất thời kịch biến. Trước Thiên Hà Thành nhưng chỉ có bị lưỡng kiếm cho hủy diệt. Hiện tại nhìn thấy Dương Diệp lại muốn rút kiếm. Bọn họ làm sao không sợ? Làm sao không sợ? Trấn định, đúng lúc này, trong đám người áo xám lão giả đột nhiên lạnh giọng quát lên. Tiếng như sấm vang, chấn địa, mà, màng nhĩ mọi người đau đớn. Thế nhưng, mọi người đang cái này quát lạnh một tiếng hạ, nhưng là chấn định không ít. Áo xám lão giả nhìn về phía xa xa Dương Diệp, trầm giọng nói, người chính là Dương Diệp. Dương Diệp không nói gì, hắn lại bắt đầu hướng phía áo xám lão giả đám người đi tới. Cùng lúc đó, một cổ khủng bố kiếm ý hướng phía áo xám lão giả đám người nghiền ép mà đi. Áo xám lão giả trong lòng cả kinh, vội vàng nói, Dương Diệp, ta Thiên Hà Tinh vực thần giả cảnh cường giả đã đang trên đường đi. Ngươi bây giờ nếu như rời đi, còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, đợi chút nữa ngươi nghĩ đi khả năng liền muộn. Thần giả cảnh cường giả, xa xa, Dương Diệp dừng lại, những cái kia kiếm ý cũng tận số trào hồi trong cơ thể hắn. Nhìn thấy một màn này, áo xám lão giả trong lòng buông lỏng, biết Dương Diệp kiêng kỵ thần giả cảnh cường giả, lập tức vội vã lại nói. Đương nhiên, ta Thiên Hà Tinh vực vài thần giả cảnh cường giả đã tại gấp trở về trên đường. Lấy tốc độ bọn họ, tối đa chưa tới một canh giờ có thể kéo dài qua tinh vực. Chạy tới nơi này, ngươi bây giờ rời đi, còn có thể bảo trụ chính mình mệnh. Nếu không, một khi bọn họ chạy tới, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi làm ta sợ, Dương Diệp lạnh lùng nói. Hù dọa ngươi, áo xám lão giả lạnh lùng nói. Dương Diệp, nếu ngươi không tin, vậy ngươi liền xuất thủ. Đám người lão phu hôm nay coi như liều mạng cũng muốn ngăn chặn ngươi. Đến khi ta liên minh cường giả chạy tới, chính là ngươi táng thân lúc. Giữa sân, Dương Diệp yên lặng, lúc này, áo xám lão giả lại nói. Dương Diệp, ta thừa nhận, thực lực ngươi quả thực nghịch thiên. Thế nhưng ngươi có thể đủ đối kháng được thần giả cảnh cường giả sao? Coi như ngươi có thể đủ đối kháng được một gã thần giả cảnh cường giả. Thế nhưng bốn gã đây, bốn gã thần giả cảnh cường giả ngươi có thể đủ đối kháng sao? Ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất hiện tại liền rời đi. Nếu có lựa chọn, hắn là hy vọng Dương Diệp lưu lại. Bởi vì một khi thần giả cảnh cường giả chạy tới, Dương Diệp chắc chắn phải chết. Thế nhưng, hắn không dám để cho Dương Diệp lưu lại. Bởi vì Dương Diệp quá kinh khủng. Nếu như tiếp tục để cho hắn xuất thủ, tại thần giả cảnh cường giả chạy tới trước, bọn họ nơi đây không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Vì vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn dọa lui Dương Diệp, mà Dương Diệp tựa hồ cũng bị hắn hù được. Tại nguyên chỗ yên lặng không sai biệt lắm hơn 10 hơi thở về sau, xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người thở phào một cái. Cái kia áo xám lão giả trong lòng cũng là buông lỏng. Dương Diệp kiếm, đừng nói lúc trước chết đi những cái kia bán thần cường giả. Coi như là hắn đều không tiếp nổi. Hiện tại Dương Diệp rời đi, cái kia buộc chặt thần kinh coi như là lỏng đi xuống. Trước hắn, một mực sợ Dương Diệp rút kiếm. Vì vậy, tinh thần cao độ buộc chặt. Cũng may Dương Diệp bị sợ lui. Giữa sân, mọi người hai mặt hướng du. Sau đó kìm lòng không được toát ra nụ cười. Đây là sống sót sau tai nạn nụ cười. Bởi vì đều cho rằng Dương Diệp đã bị dọa chạy. Vì vậy, tất cả mọi người triệt hồi chính mình củng cố không gian xung quanh lực lượng. Thế cho nên không gian xung quanh hoàn toàn khôi phục bình thường. Có điểm không đúng a, đúng lúc này. Cái kia áo xám lão giả mày nhăn lại đến. Dương Diệp người này lá gan không có khả năng nhỏ như vậy. Hắn không có khả năng bị lão phu nói ba xạo liền dọa lui. Hắn, dường như nghĩ đến cái gì. Áo xám lão giả hai mắt trợn tròn, bỗng nhiên quát lên, Dương Diệp hắn không có đi, nhanh củng cố khoảng không. Ông, đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo trực tiếp cắt đứt áo xám lão giả lời nói. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ xa xa một chỗ không gian thoáng hiện ra. Sau đó không có vào trong đám người. Oanh, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Một gã bán thần cường giả trực tiếp bị một kiếm này chém thành hư vô. Cùng lúc đó, cái kia cường đại dư uy càng đem được mọi người chấn hướng lấy bốn phía lui mấy ngàn trượng. Bên trong một ít đế giả càng là trực tiếp bị đánh chết. Dương Diệp cũng không hề rời đi. Mọi người kinh hãi gần chết. Chấn định, chấn định, mọi người liên thủ. Lúc này, cái kia áo xám lão giả thanh âm nóng nảy ở trong sân vang vọng dựng lên. Ông, lúc này, lại là một đạo kiếm khí từ một chỗ không gian chui ra ngoài. Ngay sau đó, giữa sân lại một gã bán thần cường giả biến mất ở giữa sân. Lúc này đây, mọi người đang cũng chấn định không được. Vô số người hướng phía bốn phía điên cuồng bỏ chạy. Bên trong còn bao gồm một ít hư giả cảnh cường giả. Nháy mắt giết bán thần A. Dương Diệp tại trước mặt bọn họ trực tiếp thuấn sát hai vị bán thần cường giả. Vừa nghĩ tới vừa rồi một màn kia, tất cả mọi người ra đầu liền không nhịn được tê dại một hồi. Lúc này, bọn họ thầm nghĩ trốn. Trốn xa xa, né tránh Dương Diệp người này sát thần. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại có 7 tên bán thần cùng một chút hư giả. Còn như những cái kia bán đế, đã tất cả trốn đi. Lúc này, Dương Diệp cũng tiêu thất, thật giống như chẳng bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Giữa sân, 7 người sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp đi mà quay lại. Hơn nữa còn tại trước mặt bọn họ thuấn sát hai gã bán thần. Một kiếm kia, quá quá mạnh, bán thần căn bản là không có cách ngăn cản. Chúng ta thần giả cảnh cường giả còn bao lâu mới đến? Áo xám lão giả trầm giọng nói. Yên lặng chốc lát, một lão giả nói, trễ nhất nửa canh giờ. Lâu như vậy, áo xám lão giả cau mày nói. Tên lão giả kia lắc đầu, nói, thiên vân tinh vực cách chúng ta thiên hà tinh vực cùng tinh không chi thành đều thực sự quá xa. Nếu như trước cái kia thứ nguyên không gian cờ không có thất lạc, vậy lần này bọn họ tối đa nửa khắc đồng hồ liền có thể trở lại nơi đây. Thế nhưng dường như, cái kia thứ nguyên không gian cờ cũng là Dương Diệp cướp. Dương Diệp, áo xám lão giả hai mắt híp lại. Nói, người này kỳ tài ngút trời. Nếu là để cho trưởng thành tiếp, chúng ta thiên vân tinh vực xem như là muộn. Nghe vậy, mọi người đều là gật đầu. Dương Diệp thiên phú quá kinh khủng. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, sau này hắn muốn tiêu diệt người thủ hộ liên minh, chỉ sợ sẽ là mấy kiếm vấn đề. Phải biết, hiện tại Dương Diệp mới đế giả a, thế nhưng hắn bây giờ lại đã có thể chém giết bán thần. Hơn nữa, nhìn hắn cái này nghịch thiên thực lực, phỏng chừng vẫn có thể cùng thần giả cảnh cường giả chống lại. Một khi hắn đạt được hư giả, khi đó, sợ rằng ngay cả thần giả cảnh cường giả cũng không dám cùng hắn chính diện ngạnh hám. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, một lão giả nói. Chờ, áo xám lão giả hai mắt chậm rãi nhắm lại đến. Chúng ta cũng chỉ có thể các loại. Chờ, nếu như Dương Diệp lựa chọn cùng bọn chúng chính diện giao thủ. Thật bọn họ bên này là không sợ. Chỉ ít dám liều. Thế nhưng, vấn đề là Dương Diệp không được chính diện giao thủ. Hắn tựa như một cái u linh giấu ở không gian bên trong. Sau đó thường thường đi ra chặt lên lưỡng kiếm bỏ chạy. Kinh khủng nhất là giữa sân không có người nào có thể chống đỡ được hắn kiếm. Cho nên, bọn họ duy nhất có thể làm chính là các loại. Các loại, chờ, thần giả cảnh cường giả chạy tới. Lúc này Dương Diệp đã trốn được dưới mặt đất. Vừa rồi ngay cả nhổ lưỡng kiếm. Lại tăng thêm trước hai đạo trảm thiên rút kiếm thuật. Hiện tại, hắn huyền khí đã khô kiệt. Bất quá đối hiện tại hắn mà nói, cũng không phải là đại sự gì. Bởi vì những người kia căn bản đuổi không kịp hắn. Hơn nữa, muốn khôi phục thân thể cùng huyền khí, thật cũng liền một hai canh giờ mà thôi. Hồng Mông tháp bên trong, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất. Tại hắn xung quanh đều là tiên tinh thạch. Lúc này những thứ này tiên tinh thạch đều ở đây tự cháy. Vô số linh khí từ bên trong tản ra. Cuối cùng toàn bộ hiện lên Dương Diệp. Thật Dương Diệp vẫn tương đối thích loại này đánh bỏ chạy phương thức chiến đấu. Bất quá trước đây hắn đều là ở thủ hộ. Vì vậy, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Không thể trốn đi. Nhưng là bây giờ, hắn là tại tiến công. Đánh cùng không được đánh quyền chủ động đều ở trong tay hắn. Có kiếm vực cùng thuấn không chi dực. Còn có không gian pháp tắc. Hắn nếu muốn đào tẩu hoặc là ẩn giấu. Coi như là thần giả cảnh cường giả đều không làm gì được hắn. Đương nhiên, chỉ cần hắn xuất hiện. Lấy thần giả cảnh cường giả phản ứng cùng thực lực. Là khẳng định có thể trong nháy mắt đem hắn bước ra. Cho nên, đối mặt thần giả cảnh cường giả, hắn cũng không dám khinh thường. Lúc trước bị giết qua một gã thần giả cảnh cường giả. Thật, cái kia không tính là bị giết. Trước đây hắn thi triển kiếm thần Inca cầm. Cộng thêm trên người lại có tinh thần lực lực lượng. Hơn nữa, lão giả kia cách hắn lại gần. Đồng thời còn nhẹ nhìn kỹ hắn. Này mới khiến hắn một kiếm cho bổ trúng. Thế nhưng, cho dù có kiếm thần ấn cùng tinh thần lực gia trì, hơn nữa còn là gần gũi chém tới đối phương. Thế nhưng, đối phương vẫn không có bị hắn một kiếm nháy mắt giết. Có thể tưởng tượng, thần giả cảnh cường giả là cường đại cỡ nào. Một gã chân chính thần giả cảnh cường giả nếu là không sơ suất, không coi nhẹ hắn, không được ngạnh kháng hắn chảm thiên rút kiếm thuật, hắn cầm đối phương cũng là không có cách nào. Hắn chảm thiên rút kiếm thuật sức bật cực mạnh, tốc độ càng là cực nhanh. Thế nhưng, thần giả cảnh cường giả tốc độ nhanh hơn. Lấy thực lực bọn hắn, bọn họ là có thể trốn tránh. Bất quá, thần giả cảnh cường giả bình thường đều có ngạo khí. Nếu như là đối mặt cùng giai huyền giả còn tốt. Thế nhưng đối mặt một gã đế giả, rất nhiều người đều sẽ không lựa chọn trốn tránh. Cái này quá mất mặt. Tỉ như trước đây kiếm hư. Trước đây kiếm hư vốn là có thể trốn tránh hắn chảm thiên rút kiếm thuật. Thế nhưng đối phương cũng không có. Mà là lựa chọn ngạnh kháng. Bất quá kiếm hư thực lực cường đại. Ngạnh sinh sinh kháng trụ. Tại linh giới bầu trời tên kia thần giả cảnh cường giả cũng lựa chọn ngạnh kháng. Thế nhưng, đối phương không có kháng trụ. Không có thực lực, thì ít trang bức. Hai ngày sau, Dương Diệp ly khai Hồng Mông tháp. Dương Diệp trực tiếp ra mặt đất. Sau đó hướng phía trước Thiên Hà thành phế tích lẻn đi. Hắn đương nhiên sẽ không thu tay lại. Hắn muốn giết hắn cái máu chảy thành sông. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước áo xám lão giả đám người ở nơi này. Nhưng mà, lúc này nơi đó nhưng là một người cũng không có. Dương Diệp nhướng mày. Đúng lúc này, hắn không gian xung quanh đột nhiên rung động kịch liệt mai phục. Dương Diệp hai mắt híp lại. Hắn biết, mình bị người phát hiện. Có thể có biện pháp phát hiện hắn. Chỉ có thần giả cảnh cường giả. Người quả nhiên vẫn là lựa chọn tiếp tục trở về. Đúng lúc này, một giọng nói ở trong sân vang lên. Đón lấy, một gã ông lão áo tím từ xa xa không gian đi tới. Tại ông lão áo tím phía sau, là áo xám lão giả đám người. Thần giả cảnh cường giả. Ông lão áo tím vung tay phải lên. Xung quanh rung động không gian nhất thời bình tĩnh trở lại. Người nếu không trở về, lấy ngươi cái này ẩn nấp bản lĩnh, ta ngược lại thật đúng là khó có thể tìm được ngươi. Nhưng tiếc là, ngươi lại lựa chọn trở về. Nơi đây không gian ta đã trước đó làm quá thủ cước. Chỉ cần ngươi trở về, ta có thể. Ông lão áo tím thanh âm hơi ngừng. Bởi vì Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía ông lão áo tím bắn mạnh tới. Dương Diệp tốc độ cực nhanh, cộng thêm đánh đòn phủ đầu. Hắn trong chớp mắt chính là đi tới ông lão áo tím phía trên đỉnh đầu. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn. Cùng lúc đó, hắn trên trán kiếm thần ấn bộc phát ra một đạo rực rỡ kiếm quang. Tại kiếm thần Inca cầm hạ, hắn kiếm ý trong nháy mắt tăng phúc mấy lần. Đón lấy, hắn bỗng nhiên rút kiếm chính là chém một cái. Một kiếm chém ra, hắn vẫn chưa đình chỉ, mà là lại nhanh chóng đem kiếm sen vào cổ vỏ. Sau đó sẽ lần rút kiếm chính là chém một cái. Bởi vì hắn tốc độ cực nhanh duyên cớ. Vì vậy, cái này hai đạo trảm thiên rút kiếm thuật trực tiếp trọng chồng lên nhau. Hai đạo chồng lên chân chính trảm thiên rút kiếm thuật. Cách chương.